Chương 2646, người nhìn không thấy, một. Lão Quách giang hai tay, cái đó ta cũng không biết, chỉ có thể hỏi những người lúc ấy. Diệp Thiếu Dương còn muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên Tứ Bảo, suỵt một tiếng, bảo mọi người đừng nói chuyện, đoàn người lập tức không lên tiếng. Lúc này, một đợt tiếng bước chân vang lên, cực kỳ nặng nề, hơn nữa có một thanh âm kéo dài thật dài, như là một người đi đứng bất tiện đang chậm rãi đi lại, đoàn người nhìn nhau một cái, cùng nhau quay qua, hướng tới chỗ tiếng động vang lên nhìn lại. Nạp giếng. Thanh âm là từ phía dưới nắp giếng truyền đến, hơn nữa nghe tiếng động này, tự như đang tới gần từng chút một, đoàn người nhất thời đều có chút khẩn trương hẳn lên, thật ra không phải sợ hãi, mà là một loại sợ hãi theo bản năng đối với điều chưa biết của con người. Một điểm này, cho dù bọn họ thân là pháp sự, thân trải trăm trận cũng không thể hoàn toàn tránh được, lão thu so với bọn họ càng kém xa, sắc mặt lập tức tái nhợt đi, nhìn về phía từng người trong đám Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ, Tứ Bảo xoay người ghé vào trên nắp giếng, một tay giáng ở bên trên, cẩn thận nghe, tiếng bước chân kia từ xa đến gần, trừ tiếng này còn trộn lẫn một ít tiếng lẩm bẩm và tiếng cùng loại trâu ngựa nhảy mũi, đặc thù điển hình cương thi, chỉ là không biết phía dưới nắp giếng này là cương thi thế nào. Tiếng bước chân đi mãi tới phía dưới nắp giếng, tạm dừng một lát, đột nhiên một tiếng vang lớn, là có cái gì gõ ở trên nắp giếng. Tứ Bảo theo bản năng lập tức nhảy dựng lên, mắng, cả nhà người chứ, hù chết ba ba rồi. Tiểu Mã nói, logic này của cậu không thông, cậu rốt cuộc là ông của hắn hay là cha của hắn, hơn nữa, cậu thế mà lại nguyện ý làm cha của một cương thi. Cút. Tứ Bảo hướng hắn rống. Hai người vừa lên tiếng, tương đương giúp cương thi xác định mục tiêu, càng thêm điên cuồng nóng nảy, hướng nắp giếng vừa gõ vừa đánh bắt đầu giày vò. Ngươi đừng đắc ý, ngươi cho rằng cách nắp giếng ta liền không làm gì được ngươi. Tứ Bảo ngẩng đầu hướng Tiểu Mã nói, cậu xuống xem là cái quỷ gì thế? Lại là tôi. Tiểu Mã oán giận một tiếng, tung người từ nắp giếng giáng sát, tiến vào cổ mộ. Mấy người ở bên trên chờ, đúng lúc này, tiếng đập phía dưới đã dừng lại, tiếng kêu quái dị cùng tiếng gầm gừ cũng dừng lại, một lát sau vang lên một chuỗi tiếng cười nhẹ nhàng. Tiểu Mã lúc này lại từ nắp giếng bò lên, vẻ mặt mờ mịt, sao trở lại rồi? Tứ Bảo vội hỏi, phía dưới là cái gì? Tiểu Mã vẫn là vẻ mặt mờ mịt, hỏi cậu đấy. Phía dưới? Cái gì cũng không có. Một câu khiến đoàn người giật mình, Tiểu Mã nhún vai nói, là cái gì cũng không có, còn phải nói rõ ràng như thế nào, không có cường thi, cũng chưa thấy được có tà vật nào. Đoàn người nhìn nhau, điều này sao có khả năng? Mặc kệ là thanh âm hay là khí tức, rõ ràng là cương thi lại không có khả năng tàn hình. Lui một bước mà nói, cho dù không phải cương thi, là tà vật khác, bản thân Tiểu Mã chính là quỷ, tà vật nào cũng khó làm được tàn hình ở trước mặt hắn, tôi đi xem. Diệp Thiếu Dương nói xong, ngồi xuống đất, lập tức làm phép, nguyên thần bay ra khỏi thân thể, lập tức xuyên qua nắp giếng, phía dưới là một hành lang giống Tiểu Mã hình dung, có bậc đá do con người xây, kéo dài đến sâu bên trong, nguyên thần và hồn phách giống nhau, có thể nhìn trong bóng đêm. Diệp Thiếu Dương lập tức quay đầu nhìn xung quanh trống rỗng, không có bất cứ tà vật nào tồn tại. Chẳng lẽ đã đi rồi? Diệp Thiếu Dương đang chần chờ, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng cười trộm, giống như một người vụng trộm đứng yên thật lâu ở phía sau mình, không nín được cười loại cảm giác đó, đột nhiên quay đầu, vẫn là cái gì cũng không có, ta có thể nhìn thấy ngươi, ngươi lại không nhìn thấy ta. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự cho rằng, nhân gian vô địch sao, ngay cả thật sự như thế, ngoài lục hợp, tà ma tung hoành, nhân loại, lại đã tính là gì? Thanh âm này lượn lờ ngay tại bến tại mình, Diệp Thiếu Dương xoay quanh tại chỗ, lại chưa phát hiện bất luận kẻ nào, tà vật này biết mình. Tà vật này nguyên thần của mình cũng không nhìn thấy, nhưng nó có thể thấy nguyên thân mình, làm Diệp Thiếu Dương kinh hãi nhất là, thanh âm tà vật này nói chuyện, thế mà giống mình như đúc. Một đợt sợ hãi không hiểu từ sâu trong lòng Diệp Thiếu Dương dâng lên, đúng lúc này, dưới chân đột nhiên nhoáng lên một cái, toàn bộ hang núi giống như động đất, hai bên vách tường hướng về giữa sập xuống, lẽ ra mình bây giờ là nguyên thần, là linh thể thật sự, tất cả vật chất nhân gian đều không có khả năng va chạm vào linh thể, nhưng Diệp Thiếu Dương rõ ràng cảm nhận được nham thạch sụp đổ va chạm sinh ra khí tức và áp lực mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, thừa dịp đá sụp đổ còn chưa lan tràn đến bên người, lập tức tung người hướng bên trên bay lên, muốn trở lại bên trên, ầm. Đầu va vào trên nắp giếng, phát ra một tiếng vang thanh thúy, Diệp Thiếu Dương không để ý đau đớn, hai tay bắt đầu mò mẫm ở trên nắp giếng, loại xúc cảm này, giống chân thật như đúc, mình rõ ràng là nguyên thần mà. Diệp Thiếu Dương sững sờ chốc lát, quy mô sụp đổ của cái hang đã càng lúc càng lớn, đã không ngừng vỡ ra, có nước lũ cuốn theo bùn đất, từ một đầu kia của cái hang điên cuồng cuốn tới, móa, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng. Ở trong không gian có hạn phi hành chung quanh, nhưng nơi nó tới, tất cả đều là vách đá cùng tảng đá cứng rắn, nguyên thần căn bản không có cách nào xuyên qua. Trong giây lát, nước lũ đã táo một cái tràn tới, đem hắn bọc toàn bộ ở bên trong, ở sau khi lấp đầy toàn bộ cái hang, dòng chảy điên cuồng này vẫn chưa dừng lại, mà là ở chỗ cuối xoay vòng, lấy giữa cái hang làm đường ranh giới, bắt đầu tuần hoàn chảy. Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được xúc cảm cát chảy ma sát với làn da, loại đau đớn càng lúc càng mãnh liệt đó thật sự quá chân thật, hoàn toàn không nên là tri giác nguyên thần có được. Diệp Thiếu Dương ngoài kinh hãi, cảm giác được cách chảy lăn lộn càng lúc càng mãnh liệt, bao bọc mình hướng tới sâu bên trong cái hang đẩy vào. À, ở vị trí bốn phía ban đầu là đá tường, từng cái đầu ẩn hiện xuất hiện, có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ quan, là các khuôn mặt dữ tợn, vườn cổ từ giữa đồng bạn liều mạng chui ra, hướng vào giữa cửa quậy. Tất cả cái này, chẳng lẽ đều là sự thật? Suy nghĩ này đột nhiên hiện lên, Diệp Thiếu Dương hơi suy tư, lập tức xác định tất cả trước mắt đều là giả. Hình thái mình bây giờ là nguyên thần, như vậy tất cả vật chất tồn tại thực tế đều không có khả năng đối với mình, đây là thiên địa đại đạo, tuyệt đối không có khả năng bị đánh vỡ, chỉ là vì tất cả xảy ra quá mức chân thật, làm mình thiếu chút nữa xem nhẹ một điểm này. Nhưng, cho dù ý thức được tất cả cái này là giả, mình lại nên chạy đi như thế nào? Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ tới hợp đạo thuật, cũng không biết hữu dụng hay không, thử trước nói sau, lập tức cố gắng tĩnh tâm, ở trong lòng thầm đọc chú ngữ. Thanh sắc bất chỉ thần bất thanh, tư lự bất chỉ tâm bất trữ hề thần bất linh hề đạo bất thành. Theo niệm chú, Diệp Thiếu Dương cảm giác thân thể của mình càng thêm kịch liệt lay động lên, tầm mắt cũng ngược lại càng thêm đục ngầu, tất cả trước mắt đều trở nên trừu tượng,